người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 205, lũ lụt xe chuyển nha chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài nửa mét ngũ thải chuồn chuồn tại khu nhà mới trên không xoay quanh. Bắt lấy lớn chừng quả đấm con muỗi. Mùa lũ kết thúc, thời tiết càng phát nóng bức. Đại hoang mùa hè tùy theo đến. Vương Hạo lúc nhỏ cũng nếm qua loại này lớn chuồn chuồn. Mặc dù mùi vị không tệ, nhưng lại phi thường khó lấy bắt. Cùng trên địa cầu tiểu chuồn chuồn bất đồng chính là, loại này lớn chuồn chuồn có thanh thép vậy chân. Phía trên mọc đầy gai ngược, giác hút của nó, đóng mở ở giữa có thể tác hạ nửa cái nắm đấm. Thép tấm vậy răng cửa cỗ có tương đối lớn lực cắn. Vương Hạo là một cái tộc thúc đã từng bị ngũ thải chuồn chuồn cắn đứt qua xương ngón tay. Một cái mũi to nhanh như tia chớp theo số đông đầu người đỉnh lướt qua. Ngũ thải chuồn chuồn thật chặt truy ở phía sau. Mắt thấy là phải bắt được hắn thời điểm. Ba, một cái to bằng trứng ngỗng đá cuội chính xác trúng đích con muỗi thân thể. Đem hắn đập bay ra ngoài. Bắn ra đá cuội nhân là cổ mục. Từ khi hắn não vực tiến hóa sau khi, liền bày ra không có gì sánh kịp xạ kích thiên phú. Vương Hạo sử dụng cung tiễn cho hắn khảo nghiệm qua. Cổ mục không chỉ có thể đối mặt ngừng đồ vật bách phát bách trúng, đồng thời có được phi thường ưu tú động thái bắt thị lực. Hắn bắn ra cung tiễn, thường thường có thể phát sau mà đến trước, làm mục tiêu ném ra trái cây. Thật giống như bản thân đụng vào một dạng. Vương Hạo muốn cho hắn phân phối một chuôi tiểu cung, bởi vì bằng thân hình của hắn, dù là chính là lực lượng vậy là đủ rồi. Cũng vô pháp đem trường cung kéo thành đầy tháng. Dù sao 12 tuổi thân thể của hắn chưa phát dục hoàn toàn. Cánh tay còn là quá ngắn. Bất quá hắn nhưng không có muốn. Ngược lại là mời Vương Hạo cho hắn làm ra một chuôi ná cao su. Ná cao su sự tình Vương Hạo chỉ cùng bọn hắn nói qua một lần. Không nghĩ tới liền bị hắn nhớ kỹ. Hổ nha ngư trên lưng. Có một cây tinh tế gân xanh. Xử lý ức hiếp thời điểm, tự nhiên bị lấy ra ngoài. Lớn bằng ngón cái cá gân khoảng chừng dài 9 mét. Chế biến qua đi, lại chỉ còn lại có ngón út giống như lớn bằng. Ná cao su y hình thụ nha là dùng hắc thiết mộc gọt đi ra. Bên bì cá gân cũng chỉ có vương thôn cái này chút tiến hóa sau tộc người mới có thể kéo đến mở. Làm cổ mục cách đem gần khoảng 100 thước. Dùng cái này số lớn ná cao su đem một đầu đánh lén tộc nhân chó nâu đầu đánh nổ sau khi. Không còn có người chế giễu hắn vật này là trẻ con đồ chơi. Đứng ở khu nhà mới đích chính giữa ở giữa. Vương Hạo quay đầu trách cứ nhìn thoáng qua cổ mục. Gặp hắn đem ná cao su cất kỹ. Lúc này mới quét mắt chung quanh một vòng sau đó mở miệng nói. Bằng vào ta đứng yên địa phương làm trung tâm. Từ nay về sau. Nơi này đem sẽ trở thành toàn bộ đại hoang phồn hoa nhất khu vực. Đợi nửa ngày, Vương Hạo cũng không thể đợi đến trong tưởng tượng gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Quảng cáo, lúng túng quay đầu lại. Lại vừa vặn thấy các tộc nhân đương nhiên biểu lộ. Cùng những cái kia mới tới người ngoài thôn vụng trộm diễu cật bộ dáng. Đi qua thương lượng, tòa này khu nhà mới bị trong tộc nghị sự người đặt tên là Hoa Thành. Không có cách nào Vương Hạo cho ra danh tự chỉ mấy cái như vậy. Không chọn hoa liền phải tuyển hạ. Thân làm xuyên Việt giả. Vương Hạo cũng có được tuyệt đại bộ phận xuyên Việt giả một cái thói quen. Ưa thích đem trong trí nhớ mình những vật kia mang một bộ phận đến cái thế giới mới này bên trong đến. Hôm nay là Hoa Thành chính thức động thổ ngay. Vương Hạo mang theo đám người cử hành một trận tế thiên nghi thức. Một cái đầu trâu. Một con dê đầu. Cộng thêm một gà một vịt cùng một con cá. Liền là tất cả tế phẩm. Tam sinh thiếu đầu heo. Vương Hạo luôn cảm giác thiếu chút gì. Bất quá chờ đến Hoa Thành khởi công sau khi. Vương Hạo liền dự định dẫn người đi dã chư vương hang ổ nhìn xem. Triệu thôn dầu hỏa tạm thời không trông cậy được vào. Dã chư vương hang ổ phụ cận nhựa đường mới là sau này xây thành trì trọng yếu vật tư một trong. Mà lợn rừng. Bình thường cũng là quần cư sinh hoạt, có thể tiến hóa đi ra dã chư vương. Nói rõ bọn họ tộc đàn cũng không nhỏ. Lần này đi, mang lên mấy tấm lưới lớn, tìm nhựa đường trên đường. thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ dã chư vương ở hòn đảo nhỏ kia bắt được một chút lợn rừng. Xem như trăm ngàn năm sau chủ yếu nhất ăn thịt nơi phát ra một trong. Heo loại này gia súc, còn là càng sớm thuần hóa càng tốt. Tế Thiên Đảo Văn là vương đại đến đọc. Đơn giản là đem đại hoang phía trên truyền miệng thu được về tế tổ văn sửa lại vài câu từ mấu chốt. Phù hộ tộc nhân có thể thuận thuận lợi lợi bắt được con mồi biến thành phù hộ tộc nhân có thể thuận thuận lợi lợi đem thành xây dựng. Tế điện hoàn tất, Vương Hạo dùng cái xẻng đào đệ nhất cái xẻng thổ. Sau đó, oanh oanh liệt liệt làm đất hoạt động liền bắt đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới. 500.000 thước vuông khu nhà mới. Ngoại trừ ngoại vi một vòng tường vây. Hai tòa bùn nhão vừa mới thanh trừ sạch nhà máy cùng mấy hàng mới xây dựng mộc lều cùng nhà tranh. Còn dư lại địa phương, liền cũng là cỏ hoang mà, tuy nói ở vào giải đất bình nguyên, nhưng bờ sông bình nguyên, địa thế còn là thoáng có chút chập trùng. Tế điện sau chuyện thứ nhất, chính là vuông vức khu nhà mới thổ địa, bởi vì nhân thủ nguyên nhân, muốn tại đại hoang phía trên xây thành trì, là không thể nào trước tường lại xây phòng, chỉ có thể từ chỗ rất nhỏ bắt tay vào làm, dựa theo Vương Hạo download đi ra bản vẽ. Trước tiên ở quy định địa phương kiến tạo một chút cấp bách cần sử dụng phòng ốc. Sau đó lại lấy cái này chút phòng ốc làm trung tâm. Hướng bốn phía phóng xạ, tương đạo đường, thủy lợi cùng bài ô chờ cơ sở thiết thi kiến tạo ra được. Mà những cái kia trống ra địa phương, đợi đến tương lai hoa thành phồn vinh sau khi, sẽ bị xây thành từng nóc nhà phòng ốc, hoặc là lấy tài sản chung hình thức. Đem đất trống thuê cho những cái kia có nhất định năng lực kinh tế. Lại cần nó người, mùa lũ qua lâu như vậy. Lúc trước cái kia đục ngầu sông lớn, lần nữa khôi phục ngày xưa thanh tịnh thấy đáy bộ dáng. Bởi vì sông hộ thành chưa đào thông, lại thêm địa thế vấn đề. Thành mới dùng nước thành một vấn đề nghiêm trọng. Phỏng chế ra cung tên kia thợ mộc, tại cự nhân dưới sự trợ giúp. Lần thứ hai đem guồng nước dựng đứng vào trong sông. Trực tiếp đem guồng nước download đi ra cần phải tiêu hao 2 ngày tín ngưỡng lực. Download guồng nước bản vẽ. Cũng cần 2 ngày tín ngưỡng lực. Nhưng đi qua suy nghĩ. Vương Hạo cuối cùng vẫn lựa chọn download bản vẽ. Đi qua lâu như vậy bồi dưỡng. Cái này chút trong thôn nhóm đầu tiên thợ mộc. Chế tác bàn ghế đã hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí ngay cả giường gỗ. Cũng không nói chơi, từng cục vật liệu gỗ, thẻ cùng một chỗ, tại cái đinh còn chưa lúc đi ra, đã có thể đủ đinh gỗ, liều tạo ra đủ loại bền chắc mộc gỗ, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Vương Hạo mặc dù có thể trực tiếp download bằng gỗ máy xay gió, nhưng sau này thôn phi tốc phát triển, như loại này đại hình nghề mộc, nhu cầu lượng thế tất phi thường khổng lồ, hệ thống mặc dù hữu dụng. Nhưng hạn chế thật sự là quá nhiều. Muốn kiến tạo ra được một cái hoàn mỹ hoa thành, cần có trước đưa khoa học kỹ thuật là không cách nào tưởng tượng. Điểm này, vẻn vẹn từ cái kia dòng dã hai dương hoa thành bản vẽ liền có thể nhìn ra. Hôm nay cái này chút thợ mộc nếu như có thể tự tay kiến tạo ra được một cái cự đại guồng nước. Vậy chờ khi đến lần, lại có cái gì đại hình nghề mộc, chỉ sợ không phải cần download bản vẽ. Cái này chút thợ mộc cũng có thể có lòng tin thử một chút. Cự nhân mỗi ngày đồ ăn, từ tài sản chung bên trong ra. Sở dĩ, muốn thuê cự nhân, vậy thì phải hướng thôn nộp lên nhất định đồ ăn hoặc là tiền. Thợ mộc kiến tạo máy xay gió. Lần trước vừa mới vào nước, liền bị sông tan thành từng mảnh. Kết cấu không đủ vững chắc. Số lớn vật liệu gỗ đều bị nước trôi chảy. Bản vẽ là từ Vương Hạo đưa cho thợ mộc. Chỗ nào không hiểu, Vương Hạo cũng liên tục giải thích cho hắn qua. Vật liệu gỗ, nguyên liệu cùng tiêu hao giờ làm việc, cũng là thợ mộc một mình ra. Mà thôn, chỉ lấy mua thành phẩm đi qua kiểm nghiệm máy xay gió. Sở dĩ, lần trước hao tổn, cũng là thợ mộc bản thân phụ trách. Mặc dù nói, hắn là toàn thôn bên trong, ngoại trừ phụ trách nuôi dưỡng vương nhị nữ cùng phụ trách làm gốm vương trụ. Còn có trưởng quản nô lệ Vương Phách bên ngoài, giàu có nhất một trong mấy người, nhưng lần trước hao tổn, cũng làm cho hắn thương cân động cốt, hơn phân nửa vốn liếng đều bị tiêu xài không còn. Sau khi lựa chọn tiếp tục kiến tạo guồng nước, hắn đã quá giang tất cả vốn liếng. Đương nhiên, nếu như thành công, vậy hắn thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Đừng nói lần trước tổn thất, dù là liền là lúc sau lại tổn thất mấy lần hắn cũng là kiếm. Bởi vì cái này sống, Vương Hạo cho bọn hắn một cái giá trên trời, cao 9 mét guồng nước, so cự nhân còn cao hơn một chút. Cái bệ đã sớm được an trí ở trong nước, cự nhân cần phải làm, chính là hỗ trợ đem guồng nước bộ vị mấu chốt, bánh răng một bộ phận kia đặt ở trên cái đế mặt. Thợ mộc hai mắt đỏ khẩn trương nhìn xem cự nhân, thỉnh thoảng hô to để cho hắn cẩn thận. Còn lại người giúp cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem cự nhân động tác. Nếu như lần này thành, bọn họ đem có thể từ thợ mộc cái kia cầm tới gấp đôi tiền lương. Nếu như bất thành mà nói, cái kia thợ mộc cũng chỉ có thể dùng cái kia bộ bị hắn xem như mệnh căn từ công cụ đến trả nợ. Lúc kia, thợ mộc thậm chí ngay cả ở lại nhà tranh tư cách cũng không có. Oanh long, guồng nước bị đặt ở nền móng phía trên. Quảng cáo, đang cuộn trào mãnh liệt nước sông dưới. Toàn bộ guồng nước, bị sông run lên 3 lần. Mà thợ mộc tâm, cũng theo gió xe run lên 3 lần. Không qua sau đó, máy xay gió liền chậm rãi bắt đầu chuyển động. Vòng vo, vòng vo, một tên tộc nhân cao giọng reo hò nói. Quay đầu lại hướng về đám người hét lớn. Vẻ vui mừng xuất hiện ở thợ mộc trên mặt. Chi chi. Chói tai đầu gỗ tiếng ma sát truyền ra. Cự nhân từ nước bên cạnh xe tránh ra. To lớn guồng nước chậm rãi chuyển động. Cái này là bản thân chế ra. Là mình mang theo hơn 20 người. Nhịn hơn 10 cái. Hàng đêm chế ra. Nhìn xem giống như thần tích vậy máy xay gió. Thợ mộc hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Kích động muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ bất quá. Mọi người gieo hò còn chưa kéo dài đến 1 phút đồng hồ. Liền thời gian dần trôi qua đình chỉ. Guồng nước chật vật chuyển động nửa vòng. Liền thời gian dần trôi qua dừng lại. Mặc cho nước sông sông ở phía trên tóe lên đợt sóng trắng như tuyết cũng sẽ không chuyển động một tơ một hào. Guồng nước nền móng. Tại guồng nước cự lực phía dưới. Dùng mắt thường tốc độ rõ rệt đang chậm rãi biến hình bên trong. Mà thợ mộc gương mặt. Cũng theo cơ tọa biến hình mà từ từ vặn vẹo lên. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, chuôn CV, xin cảm ơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.